Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 427, hai phần ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Thánh Hổ nhất mạch Hoàng Kim Hỏa Diễm năng lực là bộc phát, mà Hoàng Kim Sư Tử tộc nhất mạch Hoàng Kim Thánh Hỏa năng lực là đồng hóa. Hai loại Hoàng Kim Hỏa Diễm mặc dù có chỗ khác biệt nhưng cũng có một ít trăm sông đổ về một biển. Địa phương vừa rồi trong ngọn lửa màu bạch kim kia, phần kia cùng loại với đồng hóa khí tức, nó là sẽ không nhận lầm. Cái này mang ý nghĩa đối phương nói là sự thật, mà lại từ cái kia ngọn lửa màu bạch kim khí tức bên trong, nó cũng đúng là cảm nhận được trong huyết mạch của mình run rẩy. Đối phương tối đa cũng chính là cửu giai, còn chưa đủ yêu vương cấp độ, lại có thể tải trên huyết mạch không kém gì chính mình, cái này mang ý nghĩa đối phương rất có thể là thật. Biến dị từ đâu mà đến? Hoàng Kim Sư Tử yêu vương truyền âm hỏi. Đường Tam hơi chần chờ một chút về sau, mới đồng dạng truyền âm nói. Sư hổ thú, Hoàng Kim Sư Tử yêu vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn chúng, là bọn chúng. Chẳng lẽ bọn chúng giải quyết? Đường Tam thản nhiên nói. Còn xin ngài giữ bí mật, nếu như bí mật này chỉ có Hoàng Kim Sư Tử tộc muốn biết. Hoàng Kim Sư Tử yêu vương ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Tốt, kiếm thánh lệnh ta nhận, chờ đến của các ngươi. Vừa nói, nó từ trong tay Đường Tam cầm lấy kiếm thánh lệnh. Lúc này dòng suy nghĩ của nó có chút hỗn loạn. Sư hổ thú nhất mạch giải quyết huyết mạch cách trở vấn đề, đồng thời thành công xuất hiện biến dị ra càng cường đại hơn huyết mạch. Sư hổ thú cùng sư tộc hổ tộc là quan hệ như thế nào nó lại biết rõ rành rành. Cái này sớm đã bị đuổi nhất mạch bị cho rằng là không rõ tạp chủng, mà lại sư hổ thú bộ tộc dưới cái nhìn của nó là đã sớm gần như diệt tuyệt tồn tại. Lại không nghĩ rằng vậy mà mang đến to lớn như thế chấn kinh. Đường Tam vừa rồi trong lời nói ý tứ nó cũng minh bạch, chỉ có Hoàng Kim Sư Tử tộc biết liền mang ý nghĩa không để cho Hoàng Kim Thánh Hổ nhất mạch biết được. Sư tộc bên này thế nhưng là không có hoàng giả làm hậu thuẫn. Cấp một huyết mạch tồn tại đối với sư tộc ý nghĩa không thể nghi ngờ càng làm trọng hơn lớn. Chỉ là, sư hổ thú nhất mạch cùng giữa bọn chúng quan hệ cũng đồng dạng ác liệt a, Đường Tam đương nhiên sẽ không quản nó là nghĩ thế nào, với hắn mà nói, hiện tại là thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp. Thu hồi thủy tinh lệnh quay người liền đi ra ngoài. Hoàng Kim Sư Tử yêu vương giơ tay lên một cái, muốn gọi lại hắn tại hỏi nhiều hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là trước từ bỏ. Chuyện này đối với tại sư tộc tới nói tuyệt đối là rung động đại tin tức, nó cần mau trở về cùng trong tộc cường giả thương thảo. Nó cũng là hoàn toàn không nghĩ tới tí thần kiếm lấy ra, vậy mà sẽ biến dị tiến hóa sư hổ thú hấp dẫn đi ra. Quảng cáo, Đường Tam bước nhanh đi ra đợi chiến khu, đi ra ngoài. Lại thông qua mấy đạo thủ vệ đằng sau, rốt cục đi ra đại đấu thú trường phạm vi. Thoát ly cái kia tràn ngập vận rủi cùng giết chóc khí tức, không khí tựa hồ cũng trở nên ngọt ngào đứng lên, còn có chút băng lãnh. Tựa như băng điêu đồng dạng thân ảnh, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt Đường Tam, trong không khí nhiệt độ cũng tự nhiên mà vậy tùy theo hạ xuống. Ngài khỏe chứ tộc trưởng các hạ? Đường Tam không có toát ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, trên thực tế, đúng là hắn để vị này băng nữ tộc trưởng chờ ở bên ngoài chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng nữ tộc trưởng hướng hắn gật đầu, sau đó liền ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đường Tam nói, ngài cho ta một kiện pháp khí chứa đồ. Băng nữ tộc trưởng theo lời làm theo, đem trên cổ tay mình một viên màu băng lam vòng tay hái xuống, đưa cho Đường Tam. Vòng tay xúc tu lạnh buốt, Đường Tam trong lòng cảm thán, thật không hổ là băng nữ tộc đồ vật a, hắn không chút do dự đem chính mình trong nhẫn chữ vật nguyên tố tệ trực tiếp hướng vòng tay kia bên trong quán chú. Nhận thời không đạo tiêu ảnh hưởng, tốc độ có chút chậm. Băng nữ tộc trưởng hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, nàng chính là thần cấp cường giả, tại băng phong vương tọa gia trì dưới, càng là có thể đạt tới đại yêu vương cấp độ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Đường Tam hiện tại là đang làm gì. Người đây là, băng nữ tộc trưởng thậm chí ngay cả trước mặt người trẻ tuổi này là ai cũng không biết, nhưng đối phương lúc này lại là thiết thiết thực thực lại cho nó tiền. Trước đó nó sở dĩ lựa chọn tin tưởng Đường Tam, mặc dù là bởi vì Đường Tam lộ ra ngay thủy tinh đại yêu vương tín vật, nhưng càng quan trọng hơn hay là chính nó nội tâm xoắn suýt cùng không bỏ, lúc đầu xuất ra băng phong vương tọa liền không phải nó mong muốn, chính là trong tộc các trưởng lão cuối cùng quyết định. Thừa dịp có một cái cơ hội như vậy, nó cuối cùng vẫn là đem băng phong vương tọa cầm trở về. Nếu như chân chính bán đấu giá, băng phong vương tọa giá trị tuyệt đối tại 50,000 nguyên tố tệ phía trên. Đây mới thực là thần khí cấp bậc tồn tại, chỉ bất quá có thể đưa nó uy lực hoàn toàn phát huy ra nhất định phải là muốn băng thuộc tính cường giả mới được. Đường Tam ánh mắt bình hòa nhìn xem nó, nói, tộc trưởng ngài khỏe chứ, ta gọi Tu La, ngài hẳn là cảm giác được ta là một tên nhân loại, nhưng ta đã không phải phụ thuộc, hiện tại cũng coi là quý tộc. hôm nay nhìn thấy ngài xuất ra băng phong vương tọa phần kia không bỏ lúc ta có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối với ngài cùng băng nữ tộc tầm quan trọng. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu ta cho là băng phong vương tọa không nên rơi vào tay người khác, chỉ có tại băng nữ tộc trong tay, nó mới thật sự là trên ý nghĩa băng phong vương tọa. Cho nên, ta hy vọng có thể trợ giúp ngài, hoặc là nói là trợ giúp băng nữ tộc vượt qua nguy cơ. Có quan hệ với băng nữ tộc tình huống ta nghe nói qua một chút, trong đó trọng yếu hơn một chút hẳn là truyền thừa xuất hiện vấn đề, sinh ra hậu đại gian nan. Ta trước cho ngài 5.000 nguyên tố tệ, hẳn là có thể đủ giải khẩn cấp, sau đó ta có một ý tưởng, có lẽ có thể là băng nữ tộc giải quyết truyền thừa gian nan. Băng nữ tộc tộc trưởng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, nói. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Chấm, nó đương nhiên sẽ không cảm thấy một tên nhân loại có như thế hảo tâm, chính là không cầu hồi báo trợ giúp. Đường Tam nói, không muốn nhìn thấy băng nữ tộc xuống dốc, còn có chính là, ngài cũng biết, nhân loại chúng ta sinh tồn gian nan, ta hy vọng có thể thu hoạch được băng nữ tộc hữu nghị. Mà lại, trợ giúp quý tộc tiến hành truyền thừa, đối với nhân loại chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt. Hắn sở dĩ không có lựa chọn cạnh tranh băng phong vương tọa, một cái là bởi vì không đủ tiền, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có chính là cái này đã từng hoàng giả vương tọa, lấy nhân loại khác thân phận muốn thu hoạch phía sau rất có thể sẽ gặp được phiền phức, liền xem như có thủy tinh đại yêu hoàng lệnh bài cũng chưa chắc có thể giữ được món thần khí này. Nguyên nhân thứ ba dĩ nhiên chính là như thế nào trợ giúp băng nữ tộc tiến hành truyền thừa. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Băng nữ tộc tộc trưởng tiếp nhận Đường Tam đưa tới vòng tay chữ vật cảm thụ một chút, bên trong đúng là đã có trọn vẹn 5.000 nguyên tố tệ, sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa một chút. Đường Tam nói, tộc trưởng, ta hiện tại có chuyện khẩn yếu, muốn nhất định phải lập tức đi một chuyến, nếu như có thể nói, có thể hay không xin ngài chờ ta mấy ngày, ta lại về tổ đình cùng ngài kỹ càng thương thảo. Băng nữ tộc tộc trưởng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi liền không sợ ta cầm số tiền này đi thẳng một mạch, ngươi cũng không có cái gì có thể chứng minh cho ta số tiền này chứng cứ. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói. Ngài là băng nguyên tố trưởng khống giả, bởi vì cái gọi là tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Nếu như ngài không có một viên băng thanh ngọc khiết chi tâm, cũng không đủ lãnh tụ băng nữ tộc. Lấy băng nữ tộc bản thân nội tình, nếu như là không từ thủ đoạn hạng người cũng không trở thành túng quẫn đến muốn xuất ra băng phong vương tọa, thật có lỗi, ta vô ý mạo phạm, ta chỉ là muốn nói cho ngài, ta tín nhiệm ngài. Nếu là muốn hợp tác, ta cảm thấy tín nhiệm là cơ sở nhất. Nếu như thuận tiện, ngài cho ta một cái địa chỉ. Quảng cáo, ta không có địa chỉ, ta lúc đầu chuẩn bị đấu giá kết thúc về sau liền trực tiếp trở về trong tộc. Băng nữ tộc tộc trưởng đôi mi thanh tú cao lại nói ra. Đường Tam nói, vậy dạng này đi, ta tại Bạch Hồ khách sạn có một gian phòng khách, đã là giao trả tiền, ngài liền đến ta cái kia trong phòng khách chờ ta đi. Ít thì 2 ngày, nhiều thì 5 ngày, ta hẳn là có thể trở về cùng ngài trao đổi. Ngài thấy thế nào? Có thể, băng nữ tộc tộc trưởng khẽ vuốt cằm. Đường Tam sắp mở cửa thẻ phòng giao cho nó, lần nữa cáo biệt đằng sau, đã là không kịp chờ đợi nhanh chóng rời đi. Cùng băng nữ tộc tộc trưởng trao đổi hợp tác có trọng yếu hay không? Đương nhiên trọng yếu, thu hoạch thí thần kiếm có trọng yếu hay không, tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là những này nếu là cùng với chính mình Mỹ công tử gặp mặt so sánh, liền đều không tính cái gì. Tại Đường Tam trong lòng, Mỹ công tử vĩnh viễn là thứ nhất thuận vị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.